Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bị chạm vào má, Bùi Oanh cứ ngỡ hắn lại có ý định làm điều đó, dù sao cô nghỉ sớm đi. Từ miệng hắn nói ra rất dễ khiến người ta nghĩ đến chuyện khác, hơn nữa hắn đã có tiền sử trước đó. Nhưng không phải, hắn chỉ mỉm cười, rút tay về, rồi xoay người đi về phòng mình. Nhìn bóng dáng và từng bước chân của hắn, dường như tâm trạng hắn khá vui vẻ. Bùi Oanh đứng trước cửa một lát, sau đó từ từ khép cửa lại. Nằm trên giường, nhìn lên họa tiết chạm trổ phía trên, Bùi Oanh một lần nữa xác nhận suy nghĩ của mình. Quả nhiên là hắn đã chán ghét nàng. Bùi Oanh nằm nghiêng, ôm tê tấm chăn lụa, từ từ thở ra một hơi, chỉ cảm thấy sau khi thở ra làn khí độc đó, toàn thân dường như nhẹ nhõm hơn hẳn. Thật tốt, hắn đã chán rồi. Bùi Oanh cũng không nhận ra rằng, trái tim nàng, từng vì lời hẹn năm đêm, mà sợ hãi đến nhút nhát co quắp. Từ lúc nàng hoàn toàn xác nhận điều này, nó bắt đầu trở nên dạn dĩ, dần dần trở lại dáng vẻ gan lì như trước khi nàng từng dám đùa giỡn cùng Hồ. Đêm nay, Bùi Oanh lại có một giấc ngủ bình yên. Hoắc Đình Sơn có nói với nàng rằng, hai hôm nữa sẽ có một yến tiệc, nhưng Bùi Oanh chẳng mấy để tâm. Còn đám phú hào lại dạo dực không yên. Khi Ký Châu đổi chủ, quân U Châu chiếm lĩnh Ký Châu với ưu thế tuyệt đối, các thế lực phú hào lập tức đua nhau gửi thiệp mời đến phủ Châu Mục như lũ lụt tràn vào. Có câu, người ăn uống không phải là bản lĩnh, mà phải mời được người đến mới là bản lĩnh. Thiệp mời bay đến tới tấp, binh lính U Châu giữ cửa ngày ngày nhận từng chồng thiệp dày, đến mức mang đi làm củi đốt cũng được. Thiệp mời cứ thế gửi tới, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển. Các phú hào nóng ruột đến độ gãi đầu gãi tai, ngồi đứng không yên, trong lòng đều suy đoán ý đồ của vị châu mục U Châu này. Không tiếp đãi, không kết giao, phải chăng đối tượng trấn áp tiếp theo sẽ là những thế lực phú hào tại địa phương? Có phải vị tân chủ Ký Châu này đang định bắt vài người làm gương răn đe? Phú hào và quan lại địa phương vốn có quan hệ gắn bó. Nếu không có thì phú hào địa phương cũng sẽ tìm mọi cách để dựng cầu nối. Tặng châu báu, bạc tiền, hay đưa thiếu nữ trong tộc làm thiếp cũng được. Chỉ cần xây dựng được mối liên kết, để các quan lại địa phương trở thành cây đại thụ sau lưng họ, nhờ đó mà hưởng bóng mát. Quyền lực ở Ký Châu thay đổi, các phú hào liền bắt đầu hành động. Xe vàng bạc châu báu chất đầy mang đến, những hộp bảo vật quý hiếm khiêng ra, cùng với từng thiếu nữ mỹ miều, tất cả đều dâng đến phủ Châu Mục. Nhưng tất cả những thứ đó, cách nào đến thì lại y cách ấy mà trở về. Phú hào lúc này lo lắng vô cùng, không nhận lễ, vậy phải làm sao? Thực ra cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể tiếp tục gửi lễ, tiếp tục đưa thiệp mời. Ngày tháng cứ thế trôi qua, những thiệp mời vẫn bặt vô âm tín, cho đến khi họ nhận được một tin tức khác. Vị châu mục U Châu này muốn động đến đất canh tác, hắn muốn cải cách. Tờ thông báo vừa dán lên, các phú hào trong lòng đủ thứ suy nghĩ. Hiện tại, đất đai là tài sản tư hữu, có thể tự do mua bán. Tổ tiên của các phú hào vốn đã đứng chân ở Ký Châu, tài sản tích tụ từ lâu, từ xa xưa đã bắt đầu thu mua đất đai. Sau khi mua đất rộng lớn, họ cho người không có đất thuê lại, tức là tá điền, để tá điền cày cấy và họ chỉ việc ngồi chờ thu địa tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tá điền này không những phải cày cấy và nộp địa tô, mà còn phải thực hiện nhiều nghĩa vụ lao động cho phú hào, thậm chí còn bị vũ trang thành tư binh khi cần. Khi đã trở thành tá điền thì phải lệ thuộc vào hộ tịch của chủ đất, muốn rời khỏi cũng không thể tự tiện rời đi. Muốn tự do, phải qua nhiều thủ tục chuộc thân. Các phú hào là những kẻ hưởng lợi tuyệt đối, dĩ nhiên không muốn chính sách đất đai có bất cứ thay đổi nào. Nhưng giờ đây, vị châu mục U Châu này lại động đến đất canh tác. Dẫu không thay đổi phương thức thuê đất, nhưng như thế cũng đủ khiến các phú hào suy nghĩ nhiều. Hôm nay ra lệnh thay đổi cây trồng, ngày mai chẳng phải có thể động đến phương thức thuê đất sao? Phương thức thuê đất không thể động đến, quận Viễn Sơn, tại thư phòng nhà họ Tiêu. Tiêu huynh, ngươi thấy Hoắc Đình Sơn này đang toan tính gì vậy? Một nam nhân trung niên mặc áo thâm khúc cư nhíu mày nói. Tiêu Hùng xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay. Vị châu mục U Châu này là người có danh tiếng tốt. Trước đó có cứu trợ nạn dân ở quận Trường Bình, sau đó lại ra lệnh trồng lúa mì. Chuyện cứu trợ thì không bàn tới, nhưng ra lệnh trồng lúa mì còn hạ giá bán giống lúa. Đến khi lúa mì chín thì đã là chuyện của năm sau. Người ta chưa nhìn xa tới vậy, chỉ thấy lúa giống giá rẻ mà ai nấy đều khen hắn lòng dạ ngay thẳng. Sau khi chiếm Ký Châu, lại đại động Can Qua, dường như sợ người khác không biết hắn một lòng vì dân. Hoa Tín Trung hạ giọng nói, hắn muốn tiếng tăm cũng không có gì sai, nhưng đừng để sau này chúng ta phải chịu thiệt, nếu không chúng ta không thể để yên. Tiêu Hùng nhấn vào huyệt Thái Dương, hiện giờ chỉ mới ra lệnh thay đổi cây trồng, chưa động đến chuyện khác, như thế cũng còn tốt. Hoa Tín Trung không nghĩ vậy, Tiêu Huynh, làm sao ngươi biết việc này không phải là khởi đầu? Hôm nay Hoắc Đình Sơn ra lệnh cho dân Ký Châu thay đổi cây trồng, chẳng chừng mai đây, vì tiếng tăm hắn sẽ động đến cả phương thức thuê đất. Đó là mạch sống của chúng ta, không thể để động đến. Tiêu Hùng trầm ngâm không nói. Hoa Tín Trung tiếp tục, Hoắc Đình Sơn này cũng là kẻ gian trá, không làm gì ở U Châu mà lại tới Ký Châu bày ra trò này. Tiêu Hùng là gia chủ Tiêu gia, nay đã ngoài 60, làn da nhăn nheo tựa vào cây khô xếp chồng, nhưng đôi mắt lâu lâu lại lóe lên sự sắc bén khiến người ta không dám coi thường. Nếu Châu Mục U Châu động đến đất đai, chúng ta có thể làm gì đây? Hoa Tín Trung đập bàn đứng dậy, hắn không nhân nghĩa, vậy chớ trách chúng ta bất nghĩa. Tiêu Hùng cười nhạt, Hoa lão đệ, chúng ta có thể bất nghĩa thế nào đây? Đừng quên trong tay hắn có quân U Châu, loại thiết kỵ này đến giặc Lam Cân cũng bị tiêu diệt. Hoa Tín Trung hạ giọng nói, Tiêu Huynh, ta không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết rõ sự lợi hại của quân U Châu. Đừng nói bộ khúc của hai nhà Tiêu và Hoa, cho dù toàn bộ khúc của các phú hào quận Viễn Sơn hợp sức lại, đối đầu quân U Châu e rằng cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Nếu triều đình chỉ phái một người xuống quản lý Ký Châu, bọn họ chẳng việc gì phải nối nhau dâng lễ đến phủ Châu Mục, dù có bị từ chối cũng mặt dày tiếp tục tiến tới. Đem mặt nóng áp vào MONG lạnh người khác, cảm giác đó khó chịu vô cùng. Nhưng không còn cách nào, ai bảo vị tân chủ Ký Châu này nắm binh quyền. Bọn họ không thể đánh thắng hắn. Hoa Tín Trung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Huynh, ta nghe nói trước kia khi quân U, Tư và Diên Châu cùng chinh phạt giặc Lam Cân, quân Diên Châu đã bị tiêu diệt, quân U và quân Tư cùng nhau tấn công quận Trường Bình, nhưng quân Tư lại thất hứa, khiến quân U Châu đơn độc tiến công và hạ được Trường Bình. Việc này không phải là bí mật, chỉ cần có tâm tìm hiểu là có thể biết được. Tiêu Hùng gật đầu, Hoa Tín Trung lại nói, sau đó, hai quân U và Tư tranh giành Ký Châu, một trận quyết chiến, cuối cùng quân U chiến thắng. Ta nghe nói trong trận chiến ấy, Hoắc Đình Sơn đã C.H.E.M. đứt cánh tay phải của Lưu Bách Tuyền. Tiêu Hùng và hắn đối diện một cái, hiểu được ý tứ chưa nói hết của hắn. Lưu Bách Tuyền là ai? Nhóm người luôn theo dõi biến động ở Ký Châu như bọn họ tự nhiên rất rõ ràng. Lưu Bách Tuyền dù chỉ là một đô đốc, nhưng người này lại là con rể của Lý Tư Châu. Hắn bị C.H.E.M. đứt cánh tay phải, chắc chắn sẽ trở thành kẻ tàn phế. Hoắc Đình Sơn làm tàn phế con rể của Lý Tư Châu, bất luận từ việc mất Ký Châu hay từ nỗi đau mất con rể, mối thù này chắc chắn sẽ kết thành. Bọn họ không có binh quyền, không thể đối đầu với Hoắc Đình Sơn, vậy thì hãy để cho những kẻ có binh quyền đến. Tiêu Huynh, ta có một người bạn thân ở Tư Châu, có thể sẽ giúp chúng ta vận động một chút. Hoa Tín Trung cười mỉm nói, thật tốt, Tiêu Hùng vui vẻ, sau đó lại dặn dò, việc này không vội, Hoắc U Châu động một cái lại nói đến đất đai, không nên hành động nóng vội làm hắn tức giận. Hoa Tín Trung, đó là điều hiển nhiên, mong rằng Hoắc Đình Sơn nhanh chóng tiếp nhận thiếp mời, để chúng ta có thể dò la một chút thực hư. Hoa Tín Trung không ngờ rằng câu nói hôm trước trong lúc vô tình lại trở thành hiện thực vào buổi tối. Có gia phó đến báo, vị chủ nhân mới của Ký Châu mà họ tốn công tốn sức để kết nối cuối cùng cũng đã tiếp nhận thiếp mời. Hoa Tín Trung liên tục nói tốt, hắn đến là tốt, chỉ sợ hắn mãi không đến. Sau đó hắn lại hỏi gia phó, vị ấy tiếp nhận thiếp mời của nhà ai? Các nhà đều có thiếp mời, đối phương tiếp nhận nhà nào, sẽ đến nhà đó. Gia phó nói, Cửu gia, Hoa Tín Trung nhíu mày, Cửu gia à, quận Viễn Sơn là khu vực trung tâm của toàn bộ Ký Châu, vì vậy các thế lực lớn đều có mặt ở đây. Trong số các thế lực cũng có phân chia cao thấp, ba nhà Tiêu, Hoa, Tề là tầng lớp thượng đẳng, trong đó Tiêu gia ngầm dẫn đầu. Dưới ba nhà này là bốn cửu gia, Giang, Thường, Lý, trong bốn nhà đó, cửu gia là lớn nhất. Tiếp theo là nhiều thế lực nhỏ bé không đáng kể, tại sao lại chọn ở cửu gia? Hoa Tín Trung lẩm bẩm. Tin tức về việc Hoắc Đình Sơn tiếp nhận thiếp mời rất nhanh chóng lan rộng khắp quận Viễn Sơn, gần như ngay sau khi có tin tức, các gia tộc đã lập tức gửi lễ bái đến cửu gia. Dù sao vị kia cũng lựa chọn cửu gia, trước tiên họ phải lấy được thẻ vào. Thấy phu quân trở về, đại phu nhân cửu gia là Lý Chi Đào, nghe được tin tức cũng hỏi chồng cửu bá đồng. Lão gia, tại sao vị kia lại chọn nhận thiệp nhà chúng ta? Cửu bá đồng nhíu mày nói, ta cũng không rõ, vị ấy không rõ ràng, khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ của hắn. Nhưng tạm thời không bàn đến những chuyện đó, bữa tiệc trưa này nhất định phải chuẩn bị thật tốt, phải đủ long trọng, không thể làm mất lòng người. Một năm trước, cửu lão gia qua đời, cửu bá đồng là trưởng tử, tự nhiên tiếp quản việc làm ăn trong nhà, dưới tay hắn có ba người em trai theo thứ tự. Trọng, Thúc, Tý, hỗ trợ hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là điều đương nhiên, chuyện chuẩn bị tiệc đã giao cho gia phó xử lý. Phu nhân có chút do dự, lão gia, có cần sắp xếp mấy kỹ nữa không? Cửu bá đồng tự nhiên nói, tất nhiên phải có. Cửu gia đang chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới trong sự bận rộn, các gia tộc khác cũng đang suy nghĩ rất nhiều về việc dự tiệc, có người thậm chí không thể chợp mắt. Chỉ có Bùi Oanh không nghĩ ngợi gì cả, đêm hôm trước nàng đã sớm nghỉ ngơi. Dù đã nói một câu miễn trách với Hoắc Đình Sơn, nhưng Bùi Oanh không phải là người dễ dàng buông thả. Hôm sau nàng dậy sớm hơn mọi ngày một chút, sau đó để Tân Cẩm giúp nàng trang điểm. Bùi Oanh thường dùng dây buộc tóc, hai sợi dây buộc lại có thể giữ gọn mái tóc đen nhánh của nàng, khi ngủ thì tháo ra, thật đơn giản. Nhưng hôm nay rõ ràng không thể tùy tiện như vậy, hiện tại kiểu tóc thịnh hành nhất là kiểu tóc đọa mã kế, bên ngoài 10 người phụ nữ thì có đến 8 người búi kiểu tóc này. Bùi Oanh trầm ngâm một lúc, để Tân Cẩm làm cho nàng kiểu tóc linh xà kế. Hoắc Đình Sơn đã chuẩn bị xong, thực ra cũng không nói là chuẩn bị, chỉ đổi một bộ y phục phiến y màu đen, mọi thứ khác vẫn như cũ. Hoắc Đình Sơn đứng ở trước sân, nghe Hùng Mậu báo cáo tin tức do trinh sát mang về. Hùng Mậu, đại tướng quân, trước khi ngài tiếp nhận thiếp mời, hai nhà Tiêu, Hoa thường xuyên lui tới, hầu như hai ngày là các chủ quản hai nhà lại gặp mặt một lần. Sau khi tin ngài tham gia tiệc được truyền đi, cửu gia gần như bị dẫm đạp tới cửa, ba nhà Tiêu, Hoa, Tề còn trực tiếp phái người tới cửu gia, có lẽ là hỏi cửu gia và ngài có quan hệ gì. Nói đến đây, Hùng Mậu lẩm bẩm, đại gia của nhà Đông gả cho tiểu nữ của nhà Tây, tiểu tử nhà Tây lại cưới tiểu nữ của nhà Nam, tiểu nữ lớn nhà Nam gả cho con trai nhà Bắc, còn kết thông gia với tiểu nữ nhà Đông. Những thế lực này thông qua hôn nhân đã hòa nhập thành một thể. Hiện tại, cách tốt nhất để tăng cường quan hệ chính là thông qua hôn nhân. Con gái gả đi, đứa trẻ sinh ra mang dòng M, Á, U của hai nhà, đó mới là sự kết hợp vững chắc nhất. Thời gian lâu dài, dù cho những thế lực này có họ khác nhau, nhưng cũng sẽ giống như cành nhánh liên kết. Hoắc Đình Sơn thật sự có ý định động đến đất đai của Ký Châu. Tá điền cực khổ vô cùng, hoàn toàn phải trông vào thiên nhiên. Nếu gặp phải thời tiết không thuận lợi, thu hoạch không tốt, rất có khả năng một năm tiền bán lương thực cũng không đủ để trả tiền thuê đất cho các thế lực. Hắn đã từng sai người điều tra, giá thuê đất ở Ký Châu không hề thấp, thuộc dạng tá điền chăm chỉ làm việc cả năm, mà còn cần thiên nhiên ủng hộ, sau khi nộp tiền thuê đất mới có chút ít dư. Tất nhiên, ngoài việc thương hại tá điền ra, Hoắc Đình Sơn cũng có lòng riêng của mình. Tá điền bị các thế lực kiểm soát như vậy, đến lúc cần thiết sẽ trở thành binh lính riêng của các thế lực. Nếu không quan tâm, thì chẳng khác nào để cho họ nuôi dưỡng quân đội tư nhân. Khi các thế lực ngày càng lớn mạnh, chắc chắn sẽ nghĩ cách thu mua đất đai khác, nông dân mất đất lại trở thành tá điền, lại sẽ trở thành công cụ của họ. Vì vậy, mảnh đất Ký Châu này nhất định phải động vào. Cạch, cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, Hoắc Đình Sơn quay đầu sang bên. Khi nhìn rõ người bước ra từ trong phòng ra là Bùi Oanh thì không khỏi mỉm cười. Phu nhân hôm nay rực rỡ, xem ra sau này nên thường xuyên đưa phu nhân đi dự tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Oanh hơi ngập ngừng, tự thấy mình cũng rất có tinh thần giao ước thương mại, nàng tán tụng hắn. Tướng quân quả là phong độ anh tuấn, khí thế ngời ngời. Bùi Oanh nghĩ rằng đôi bên đã tán dương nhau đầy đủ, việc này có thể kết thúc, nhưng không ngờ hắn. Hoắc Đình Sơn hơi nhướng mày, hôm nay phu nhân quả có con mắt tinh tường, đôi mắt to này cuối cùng cũng có lúc hữu dụng. Bùi Oanh, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, cả hai cùng lên xe xuất phát. Khi xe ngựa họ rời khỏi phủ Châu Mục, thì Cửu gia đã chuẩn bị xong mọi thứ. Các thế gia phú hào đều tụ tập tại chính sảnh Cửu gia. Chính môn Cửu gia, vốn ít khi mở, giờ đã mở rộng, nền lát gạch ở cửa không chút bụi, tiền viện trồng cây cũng không có lấy một chiếc lá rụng. Lúc này, từ cuối ngõ có một người cưỡi ngựa phi nhanh tới. Đến trước cửa, người đó, hừ, một tiếng kéo ngựa dừng lại, rồi quay về phía gia nhân gác cửa nói. Mau vào bẩm báo, người đó đã khởi hành. Gia nhân lập tức chạy vào trong, tin tức truyền tới chính sảnh, chốc lát đã náo loạn như nước sôi lửa bỏng. Những phú hào đã đến Cửu gia từ sớm đều đứng dậy kéo nhau ra chính môn. Cửu Bá Đồng là gia chủ Cửu gia, cũng là chủ nhà của yến tiệc lần này, nên đương nhiên đứng ở hàng đầu, tiếp đến là Tiêu Hùng và Hoa Tín chung cùng những người khác. Đến chưa, ôi chao, thôi chân già của ta, đứng một lát đã chịu không nổi rồi. Ha ha, nếu không Giang huynh cứ vào trong ngồi trước đi, khi nào vị ấy đến sẽ gọi huynh. Sao ngươi không vào ngồi? Toàn là nghĩ mấy cách vụng về, chân ta lại không đau. Trong đám người đợi, có tiếng trò chuyện đùa giỡn vang lên, chẳng biết qua bao lâu, bỗng có người hô. Hình như đến rồi, mọi người phấn chấn tinh thần, những người đang nói chuyện, những kẻ lén xoa chân đều nghiêm chỉnh ngay ngắn. Chỉ thấy từ cuối ngõ có một chiếc xe ngựa đang đến gần, xe ngựa rộng rãi, ngoài binh sĩ đánh xe còn có mấy kỵ binh dẫn đường phía trước. Xe ngựa chậm chậm tiến tới. Cuối cùng dừng lại trước chính môn Cửu gia. Cửa xe mở ra, một bóng người cao lớn từ bên trong bước ra. Cửu Bá Đồng cùng những người khác chưa từng gặp Hoắc Đình Sơn, chỉ biết hắn xuất thân võ tướng, trời sinh thần lực. Trước khi thấy hắn, các phú hào đều cho rằng vị tân chủ Ký Châu này chắc hẳn là một kẻ da như gấu đen, tướng mạo thô kệch, lông mày rậm rạp, có khi cả tóc cũng cứng như cành khô. Này thấy người, đám phú hào không khỏi kinh ngạc trong lòng. Hoắc tướng quân thân hình vạm vỡ, đôi mày như núi, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm, khi ánh mắt quét qua, khiến người ta không khỏi rùng mình, uy thế tích tụ thật lớn. Xung quanh lặng ngắt như tờ, là chủ nhà, đáng lý Cửu Bá Đồng phải là người lên đón đầu tiên. Ông vừa định cất lời, chợt thấy vị tân chủ Ký Châu quay người, giơ tay về phía cửa xe mở rộng. Mọi người sửng sốt, giây lát sau, một bàn tay trắng nõn, đeo vòng hoàng ngọc tinh tế khẽ vươn ra khỏi xe, đặt vào bàn tay to thô ráp kia, một dáng hình yểu điệu bước ra từ xe ngựa. Khi nàng đứng thẳng người và ngước nhìn, xung quanh dường như sáng lên một bậc, khuôn mặt trắng trẻo, môi đỏ, đôi mày mắt tinh tế đằm thắm, mỹ phụ ấy đôi má hồng, hoa tai ngọc trai lay động khẽ. Tóc đen vấn thành kiểu linh xà kế, trên cài cây châm bướm nạm vàng, cánh bướm nạm mã não đỏ, dưới ánh nắng đẹp rực rỡ. Thật hợp với đôi môi đỏ thắm của mỹ phụ. Người đẹp, dáng dấp yêu kiều, khiến người ta quên cả cơm nước. Một đám phú hào trợn tròn mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Sơn lạnh lùng liếc qua Cửu Bá Đồng, ông ta giật mình tỉnh ra, cúi người hành lễ thật sâu. Tại hạ Cửu Bá Đồng, công nghênh thiên sách đại tướng quân quang lâm hàn xá. Các phú hào phía sau ông cũng đồng loạt hành lễ theo. Lời cung kính nối tiếp nhau. Khiến người ngoài không biết có khi lại tưởng rằng Hoắc Đình Sơn là ân nhân tái sinh của họ. Mọi người không cần đa lễ, hôm nay chỉ là buổi hội ngộ bình thường, đừng nên quá câu nệ. Hoắc Đình Sơn nói, Cửu Bá Đồng mỉm cười đồng ý, bỗng thấy tay áo mình bị ai đó khẽ kéo. Ông quay sang nhìn, thấy đó là em vợ ông, Lý Liên Vân. Lý Liên Vân khẽ nói, chỗ ngồi, mắt Cửu Bá Đồng hơi co lại, trong lòng thầm kêu không ổn. Ông vốn nghĩ rằng Hoắc Đình Sơn sẽ đến một mình, nên ở chỗ chủ vị chỉ bày một cái bàn. Ai ngờ đối phương lại mang theo một vị phu nhân, vậy chỗ ngồi này nên sắp xếp thế nào? Không thể để nàng ngồi ở dưới, nhưng nếu thêm một cái bàn cạnh đó thì lại không thích hợp. Thêm bàn ngang hàng với bàn chủ vị chẳng phải là ngồi ngang vai vế sao? Ông ta chưa từng nghe rằng Hoắc tướng quân có chính thất, sao có thể sắp xếp như vậy? Cửu Bá Đồng toát mồ hôi lạnh. Lý Liên Vân thấy ông sắc mặt tái nhợt, biết ông đã hết cách, bèn đề nghị. Chi bằng đổi bàn chủ vị lớn hơn, mắt Cửu Bá Đồng sáng lên, ý hay, Đổi bàn lớn hơn, trao lại quyền lựa chọn cho Hoắc tướng quân. Nếu vị tướng quân này muốn dẫn phu nhân lên, bàn lớn cũng đủ rộng, cùng ngồi chung một bàn cũng không phải không được. Nếu tướng quân không định để nàng cùng lên, thì nàng ngồi dưới, cũng là do Hoắc tướng quân tự quyết, không thể trách Cửu gia tiếp đón không chu đáo. Cửu bá đồng tranh thủ thời gian ra hiệu cho gia nhân bên cạnh thực hiện, người kia nhận lệnh rồi chạy vào trong. Sai người lo xong bàn ghế, Cửu bá đồng lại cảm thấy có điểm không ổn. Đối phương đã dẫn theo nữ khách, còn bên ông thì toàn là nam khách, có vẻ không phù hợp lắm. Cửu bá đồng lại gọi một gia nhân khác, truyền lời cho phu nhân của mình là Lý Chi Đào. Trong sự vây quanh của đám phú hào, Hoắc Đình Sơn và Bùi Oanh tiến vào chính sảnh, Cửu bá đồng mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, thầm may mắn vì tiền viện đủ rộng, nhưng cũng ước gì nó còn rộng hơn. Bước chân của Bùi Oanh nhỏ, Hoắc Đình Sơn có ý chậm lại chờ nàng. Khi cả hai tiến đến chính sảnh, bàn lớn đã được đổi xong. Không ít phú hào kín đáo quan sát Hoắc Đình Sơn, muốn xem hắn sẽ sắp xếp thế nào, nhưng thấy vị tân chủ Ký Châu dẫn người bên cạnh đi thẳng lên chỗ chủ vị. Vị mỹ phụ kia dường như cũng chẳng thấy có gì không ổn, không chút ngại ngần cùng hắn vào chỗ ngồi. Ở hậu viện, khi nhận được lời nhắn của phu quân, Cửu đại phu nhân kinh ngạc nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vã đi tới chính sảnh. May sao bà biết rằng hôm nay phủ có khách quý, nên đã ăn mặc chỉnh tề từ sớm, giờ không cần tốn thời gian trang điểm thêm. Cùng lúc ấy, tình cảnh tương tự xảy ra tại từng phòng của Cửu gia, các vị chính thất phu nhân đều lần lượt nhận được thông báo. Dù ai nấy đều có chút băn khoăn, nhưng vẫn nhanh chóng tới đại sảnh. Cửu đại phu nhân là người đầu tiên đến, vừa thấy Hoắc Đình Sơn và Bùi Oanh cùng ngồi trên vị trí cao nhất, nàng khẽ khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng nở nụ cười, tiến đến ngồi bên cạnh trượng phu. Án ban đầu đã bày sẵn, không tiện thêm nữa, nhưng có tiền lệ. Cùng án dùng bữa, ở vị trí cao, nên việc hai vợ chồng ngồi cùng nhau cũng không có gì đột ngột. Cửu bá đồng khẽ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ muội bên ấy đến chưa? Đại phu nhân đáp, ước chừng cũng sắp rồi. Bùi Oanh ngồi trên cao, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, nhưng phần lớn chỉ là nghe qua, không để vào tai. Người thì ngồi đó, nhưng hồn phách đã bay đâu mất rồi. Hoắc Đình Sơn thấy nàng cúi mắt, nhìn chén trà trước mặt, trong lòng biết nàng đang ngẩn ngơ. Vừa rồi, sau khi ngồi xuống, nàng đã nhấp một ngụm trà, bây giờ trên chén lưu lại vết son đỏ rực. Hoắc Đình Sơn liền cầm bình trà bên cạnh, rót thêm nước vào chén cho nàng. Tiếng rót trà khiến Bùi Oanh sực tỉnh, nàng quay đầu nhìn hắn. Phu nhân có đói không? Nếu đói, để ta bảo người mang thức ăn lên. Hoắc Đình Sơn hỏi, Bùi Oanh đáp, các ngươi đã bàn xong rồi sao? Hoắc Đình Sơn cười nhạt, vốn chẳng có gì để bàn cả. Hai người ngồi trên cao, thản nhiên trao đổi vài câu, bên dưới chúng phú hào nhìn lên mà không khỏi băn khoăn, ngỡ ngàng. Vị phu nhân này là ai? Chẳng lẽ là ái thiếp, nhưng nhìn lại thì không giống, ái thiếp phải là người hầu hạ, rót trà dâng nước cho chủ tử, sao có thể đảo lộn như thế được. Bùi Oanh khẽ nói, vậy thì truyền món ăn lên đi. Hoắc Đình Sơn bảo Cửu bá đồng khai tiệc. Bùi Oanh vừa định thu hồi ánh mắt, lại thoáng thấy một thân ảnh có vẻ quen thuộc. Nàng nhìn kỹ lại, quả nhiên không nhận nhầm, đó chính là Minh Liên Tâm, người mà nàng gặp ở Bạch Câu Tự hôm trước. Đối phương ngồi cùng một nam tử bên cạnh án kỷ ở giữa, tướng mạo nam nhân kia rất giống Cửu bán hạ. Phải rồi, là Cửu tứ gia, Minh Liên Tâm từng nói phu quân nàng đứng hàng thứ tư trong Cửu gia. Bùi Oanh khẽ mỉm cười với Minh Liên Tâm, phu nhân đang nhìn gì thế? Hoắc Đình Sơn để ý thấy Bùi Oanh thoáng mỉm cười, ở đây chỉ có toàn những người lớn tuổi, nàng cũng chẳng thấy trương mắt sao. Bùi Oanh thành thật nói, nhìn thấy một người quen. Hoắc Đình Sơn nhướng mày, phu nhân ở đây cũng có người quen ư? Bùi Oanh hơi bực bội, người này nói chuyện như thể nàng chẳng có bằng hữu nào vậy. Hôm rằm tháng 7 có gặp qua, con gái nàng ấy chơi với Linh Nhi rất thân. Sao thế, chẳng lẽ ta không được có người quen sao? Cũng không phải, ngồi phía dưới, Minh Liên Tâm không ngờ Bùi Oanh lại để ý và chào mình, không khỏi ngạc nhiên lẫn vui mừng. Vừa định nói với phu quân, đã thấy ánh mắt của người ngồi cao nhất quét tới. Trong ánh mắt ấy vừa có lạnh lẽo, vừa mang vẻ dò xét, khiến người ta không khỏi rùng mình. May mắn là chỉ trong chốc lát, ánh mắt đó liền rời đi. Món ăn được dọn lên, khai tiệc. Vì buổi tiệc trưa này, Cửu gia đã bỏ ra không ít công sức. Đủ loại món ngon từ chim trời, thú đất, đến cá biển, đều được bày ra trên án. Thức ngon bốn phương, hội tụ bốn mùa, kết hợp với các phương thức nướng, luộc, xào, khô, cuối cùng là rượu ngon trái ngọt dâng lên. Các món ngon bày đầy cả bàn, vì đến dự yến tiệc nên không ai tránh chuyện ăn uống. Hoắc Đình Sơn là người đầu tiên nâng chén cùng các phú hào. Các phú hào thấy Hoắc Đình Sơn không tỏ vẻ gì ngạo mạn, trong lòng vui mừng, nhanh chóng đến mời rượu hắn. Hoắc Đình Sơn vui vẻ tiếp nhận, Bùi Oanh ngồi bên cạnh, chỉ chăm chú ăn, thử món này, nếm món kia, vô cùng thích thú. Khi cuộc sống đã được đảm bảo, con người sẽ có những đòi hỏi cao hơn, giống như kẻ hành khất chỉ mong no bụng, còn các phú hào lại muốn ăn ngon, uống ngọt, thỏa mãn vị giác. Dù hiện giờ nồi sắt chưa phổ biến, nhưng gia đình như Cửu gia có thể dùng nồi đồng để nấu thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếm xong một món, Bùi Oanh để ý đến đĩa cá ngân, tiếc là đĩa cá đó ở phía bên kia của Hoắc Đình Sơn, nàng không với tới. Bùi Oanh định rời mắt sang món khác, nhưng chợt nghe người bên cạnh nói. Muốn ăn món nào? Bùi Oanh ngước lên nhìn hắn, trong mắt có phần nghi hoặc. Hoắc Đình Sơn khẽ chập lưỡi, có cái miệng chỉ biết ăn thôi à, với không tới sao không nói. Bùi Oanh bặm môi, người này nói chuyện thật chẳng dễ nghe chút nào. Cuối cùng, Bùi Oanh vẫn đáp, muốn ăn món cá kia. Hoắc Đình Sơn liền đưa đĩa cá ngân đến trước mặt nàng, rồi mới cầm chén rượu, cùng uống với Hoa Tín Trung, người đang ngẩn người nhìn hai người họ. Sau vài lượt rượu, Cửu Bá Đồng đã hơi say, trong lòng cảm thấy như quên mất điều gì. Nhưng dù nghĩ thế nào cũng không ra. Đến khi một loạt vũ công y phục rực rỡ nối nhau bước vào chính sảnh, hắn mới nhớ ra điều mình quên là gì. Hỏng rồi, hắn đã quên dặn đám vũ công này đừng vào. Cách chương.